người thừa kế, mà hắn là con trai độc nhất của gia tộc Rhys, cũng nhất định phải có con, mà người thích hợp đã xuất hiện. Sau đó, thanh niên có bộ dạng và tính cách cũng không có quá mức thú vị kia đột nhiên xông vào cuộc sống của hắn. Đầu tiên gặp Corin liền cảm giác hắn tuyệt đối không có khả năng thích Ivan. Trên đời này kỳ thực cũng không có chuyện nào tuyệt đối cả. Trong đầu Corin lóe lên rất nhiều hình ảnh, những chuyện này hắn cho là mình đã quên, nguyên lai lại nhớ rõ như thế. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Ivan, bộ dạng ngượng ngùng của thanh niên. Hắn nhớ kỹ đêm kết hôn lúc thấy phần hiệp ước kia, vẻ kinh ngạc trên mặt thanh niên. Hắn nhớ kỹ lần đầu tiên về nhà ăn cơm, vui mừng của thanh niên. Bất quá có một món hắn chỉ gấp hai lần, lúc món kia vẫn xuất hiện ở trên bàn, đồng thời mùi vị càng ngày càng. Tốt, Corin nhớ lại rất nhiều chuyện. Hắn nghĩ tới 5 năm Ivan rời đi, hắn ngủ thẳng đến nửa đêm tỉnh lại, bên cạnh không người, trong lòng có cảm giác trống trải. Hắn nhớ tới mỗi ngày ngồi trên salon, màu rèm cửa sổ cũng khiến hắn thấy không được tự nhiên. Hắn nhớ tới lúc phu nhân Margaret khuyên hắn kết hôn, lại cảm thấy mâu thuẫn. Hắn nghĩ tới vì sao mỗi một lần ôm Harry, chỉ có một loại cảm giác đau tiếc cũng không liên quan đến dục vọng. Trước kia Corin chưa từng có nghĩ tới sự tình liền máu chảy đầm đìa như vậy hiện lên trước mặt lúc Corin bắt đầu ý thức được người kia lại nói không yêu hắn. Corin mặt không thay đổi ngồi tựa trên giường bệnh ánh mắt rơi đến cây trụi lá bên ngoài. Không khí trong phòng cực kỳ phiền muộn, cảm giác hít thở không thông càng lúc càng rõ ràng. Di động rơi trên giường không, ngừng vang lên, không biết vang được bao lâu, Corin rốt cục nhặt lên, nhấn nhận. Corin tiên sinh thân ái, ngài có khỏe không? Thiếu niên thở dài một hơi, lo âu hỏi. Harry Gris, xin lỗi. Corin thấp giọng nói một câu, nhưng không hề nói tiếp. Corin, anh không nên làm em sợ. Thiếu niên lại càng hoảng sợ tiếp tục nói, em mới cùng đồng học ở sân huấn luyện, địch nhân quá lợi hại, chúng em phí hết sức mới thắng, vì thế không thể nhận được điện thoại. Được rồi, Corin tiên sinh thân ái, xin hỏi có chuyện gì không? Ngài chịu đả kích gì sao? Corin vẫn chưa hồi phục, Harry lựa lời, thân ái, giáo viên cơ giáp mới tới quả thực gay gâu, là một ác ma, hắn lại muốn chúng em trong vòng một tháng đánh xong 10 trận. Hollis, Corin tiên sinh, ác ma đại nhân này, ngài có nghe qua chưa? Nghe nói qua, Harry, anh muốn hỏi em một vấn đề. Corin đột nhiên, nói, điện thoại bên kia có chút ầm ĩ, một lát sau chờ an tĩnh một ít thanh âm của Harry mới từ bên kia truyền tới, đồng thời gửi mời video. Corin chần chờ một chút, sau đó nhấn đồng ý, trên di động xuất hiện một màn hình ảo thân ảnh của thiếu niên chiếu ở trên đó. Harry dựa vào một thân cây, trên tóc dính rất nhiều mồ hôi. Corin, anh sẽ không phải tỏ tình với em đi, thiếu niên cười nói, chờ Corin, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Corin tiên sinh thân ái, ngài chịu kích thích gì vậy? Harry giật mình cũng không phải là khoa trương, bởi vì ở trong trí nhớ của cậu, Corin vẫn là thân sĩ yêu nhã, thế nhưng ngày hôm nay bộ dáng như vậy, sắc mặt xấu xí, mang vẻ cụt hứng, Corin như vậy, Harry chưa từng thấy qua. Corin lộ ra một nụ cười khổ, quả thực chịu kích thích. Harry sắc mặt nghiêm túc, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Harry, xin lỗi, Corin lặp lại, Harry tồn tại cũng là bởi vì hắn, trước đó, hắn vẫn cho là mình đang chờ Harry lớn lên, sau đó kết hôn. Thế nhưng hắn thật không ngờ, đây là một loại trốn tránh, nhưng mà cái này đối với Harry mà nói là không công bằng. Hắc, Harry triệt để mê mang. Corin hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, Harry anh muốn nói chuyện với. Phu nhân Margaret vừa nói chuyện với em, Harry tạc mau thấy Corin bộ dạng chán nản, lại yếu ớt, được rồi, thân ái, anh nói đi. Harry, đối với việc cùng anh kết hôn, em thấy thế nào? Corin hỏi, mắt của Harry đột nhiên trợn tròn, quái dị nhìn Corin, thân ái, anh bị phu nhân Margaret tẩy não sao? Em kiên trì lâu như vậy, anh ngay cả chút sức chống cự cũng không bằng. Harry, anh muốn nghe ý kiến của em, Corin nghiêm túc nói, trên mặt không có chút ý đùa giỡn nào. Harry thua trận, ngài muốn nghe lời thật, lòng, đúng vậy, được rồi, em nói thật ra Corin tiên sinh, ngài nên ổn định. Harry cũng nghiêm túc, Corin gật đầu, tiên sinh thân ái, ngài không cảm thấy nếu hai người chúng ta kết hôn, sẽ trở nên rất quái dị sao? Harry nhíu mi, nghiêm túc nói, ngài là người giám hộ của em, nếu như biến thành chồng, vừa nghĩ tới tóc gáy sẽ dựng lên. Corin trước vẫn cho là vì Harry quá nhỏ, vẫn cho là mình đang chờ Harry lớn lên, sau đó kết hôn. Mà bây giờ Harry nói vậy, hắn nghiêm túc nhớ tới tựa hồ cũng hiểu được có chút sai. Nếu như Harry thực sự trưởng thành, bọn họ thực sự sẽ kết hôn sao? Hắn vẫn coi Harry như đứa trẻ, nếu như trở thành vợ. Harry càng nói lại càng khiến Corin mệt mỏi, bởi vì Harry tỉnh lại, hắn lựa chọn ly hôn với Ivan.